Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 130. Thứ 130 chương còn nhìn xuống. Thế nhưng kia ra người, lại là hảo sống chung hạng người. Nhưng thấy người nọ trong tay tử hỏa nhảy, bán tức thời gian không đến. Tử hỏa đã nhảy tới nó trên người, đem kia trường hình sinh vật đốt thành hai đoạn. Ninh Khanh Khanh rốt cuộc mở mắt ra, liền nhìn thấy nam nhân trước mặt, ánh mắt của hắn còn chưa thu hồi, thâm thúy sâu thẳm ánh mắt, mang theo ẩn ẩn ám tử, so với kia bầu trời đêm còn có thần bí, hấp dẫn ánh mắt của người, mân khóe môi, còn mang theo chưa từng rút đi sát khí, toàn thân lộ ra một cỗ khó có thể hình dung dày đặc. Đó là một loại những người khác khó có thể mô phỏng theo. Cũng không cách nào có liếc nhìn khí thế. Ở này chưng đủ để lệnh người trong thiên hạ si mê khuôn mặt thượng. Giống như là đứng ở đỉnh vương giả, quan sát thiên hạ, đạm mạc lạnh lùng, Ninh Khanh Khanh trước mắt có nửa phần giật mình thần, ẩn ẩn nghĩ đến hắn không phải ở dùng bữa tối sao? Thế nào đột nhiên lại xuất hiện? Phượng Phi Bạch cúi đầu nhìn trong lòng thiếu nữ, tuyết trắng khuôn mặt bị tức khắc thác nước tựa như tóc dài sấn như băng tuyết bình thường. Mang theo một chút ướt một nhuận hơi nước, hình như cái búp bê sứ tựa như, tinh mỹ được không hề tì vết khuôn mặt mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Tựa hồ dò hỏi hắn vì sao lại xuất hiện, người muốn cảm tạ Dương Thiếu Thần, vì sao? Coi như là muốn cảm tạ, vậy cũng phải cảm tạ hắn a. Rõ ràng là hắn cứu nàng, hắn làm thái quá khó ăn, Ninh Khanh Khanh hiểu, bởi vì Phượng Phi bại than thiếu. Mới tới kịp kéo nàng một phen, nhưng là bất kể nói như thế nào, lần này Phượng Phi Bạch cứu nàng là rõ ràng ở chỗ này đâu. Nàng giơ tay lên lau sát nước trên mặt, chủ yếu vẫn là muốn tạ cảm ơn ngươi, không ngờ ngươi này thấy tử liền nhắm mắt bất cứu người. Vậy mà sẽ ra tay cứu người, Phượng Phi Bạch rất không muốn bị nàng như thế hiểu lầm. Bán một thân khế, 6 năm mơ siêu, cái gì? 6 năm, người này chào giá có phải hay không quá cao? Ninh Khanh Khanh mở to hai mắt, nàng liền biết người này không tốt như vậy. Thế nhưng bán một thân thời gian này đủ lật gấp đôi a. Không cần lo lắng, Phượng Phi Bạch nhìn nét mặt của nàng. Cho một điểm an ủi, nếu như ngươi bị bạo tuyết trắng hùng cứ như vậy ăn. Này 6 năm có lẽ liền trở thành phế thải, ngươi cứ như vậy chắc chắc ta sẽ bị bạo tuyết trắng. Hùng ăn, Ninh Khanh Khanh giơ tay lên tức giận đâm Phượng Phi Bạch ngực. Có phải hay không quá ác độc a? Nàng giơ tay lên lúc, bởi vì động tác dính dáng, thân thể hơi sau này, ướt một nhuận phát đính vào tuyết trắng trên da thịt, dọc theo nho nhỏ xương quai xanh, giọt nước trượt xuống, chảy qua một mảnh bạch một tích kiều diễm phong cảnh, bạch ngọc phiếm dạng mây đỏ, tường vi hàm lộ hương, có ăn hay không? Bản vương cũng không phải hiểu biết bạo tuyết trắng hùng khẩu vị, Phượng Phi Bạch ánh mắt hơi đi xuống, bất quá, nếu như ngươi là như bây giờ từ quá khứ, bạo tuyết trắng hùng nhất định sẽ cảm thấy bóng loáng bạch một nộn rất ngon miệng, bóng loáng bạch. Một nộn rất ngon miệng, Ninh Khanh Khanh theo tầm mắt của hắn vừa nhìn, này mới phát hiện vừa quá mức nguy cấp, nàng cũng không có mặc quần áo thường, Phượng Phi Bạch xuất hiện. Liền đem nàng như thế hồng quả quả ôm vào trong lòng. Không có một tia nhi vải vóc da thịt, đụng tới nam giới rộng rãi lồng ngực tiền. Dù cho Phượng Phi Bạch là một linh khí ngưng tụ lại tụ tập thân thể. Vừa vặn thể mỗi một phân, mỗi một tấc đều là thuộc về nam nhân đặc hữu kết cấu. Này cùng bị chân nhân ôm, căn bản cũng không có khác nhau. Nàng không nhớ thì thôi. Thế nhưng Phượng Phi Bạch nhìn cái gì vậy a? Đón nhận hắn sâu thẳm tầm mắt, Ninh Khanh Khanh tiểu vẻ mặt đô vinh quang tột đỉnh, nàng giơ tay lên bỗng nhiên đẩy, muốn đem Phượng Phi Bạch đầu đẩy ngửa mặt lên trời, ngượng ngùng trách mắng, ngươi còn nhìn xuống, ngoạc kép, hết chương.